Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, lừa gạt Hải Gia. Hải Đại Thành sắc mặt tái nhợt, hắn là Hải Gia Tổng Quản, nhận được hạ nhân thông chi, hắn trên tay sự tình tất cả đều vứt xuống mặc kệ, cũng không có thông chi những người khác, liền bản thân người đầu tiên chạy tới. Hải Lão Tam mặc dù kiệt ngạo bất tuần, có điểm phá của, không chịu gia tộc người bên trong xem trọng. Nhưng nếu như chết cứ như vậy, này tuyệt đối là chuyện lớn. Hắn vui mừng coi là, hắn không có phái người, lại trước tiên chạy qua tới là rất chính xác lựa chọn. Nhưng mà Vương Bân lại tại hắn mặt già bên trên hung hăng trà sát lượng bàn tay. Đùng đùng rất là vang dội, còn có một đoạn ngắn khoảng cách hắn. Nhìn thấy Vương Bân, vậy mà thật động thủ. Mà hắn thiếu chủ, cũng trốn không được mất. Lam sắc bột phấn, chỉ là dính trên chút ít. Hải Lão Tam sắc mặt biến thành xanh tím, dữ tợn đáng sợ. Ô ô, chấm ngoặc kép. Hải Lão Tam trong nháy mắt miệng sùi bọt mép, sau đó nghẹo đầu, trực tiếp chết không nhắm mắt. Cái này một màn tuyệt đối là rung động. Dĩ vãng những công tử ca này nhóm, mặc dù đấu tới đấu lui, nhưng không khỏi là chạm đến là thôi. Mặc dù phách lối, nhưng có từng thấy người nào thật chết qua. Nhưng mà Hải Lão Tam chết cho đám người hung hăng học một khóa. Nhất là Kim Bình cùng Kim Hưng, càng là trên lưng phát lông. Thật không thể chọc Vương Bân, nếu không, hắn thực sẽ hạ tử thủ. A a, ta muốn ngươi chết. Hải Đại Thành ánh mắt đều hồng, vậy mà nhượng một cái không rõ lai lịch người, tại trước mắt hắn, đối bản thân thiếu chủ nhân hạ độc thủ. Chỉ một thoáng, này một cổ khí thế càng thêm cường thịnh. Cái này mãnh liệt khí thế, tuyệt đối là đại võ sư phía trên, thậm chí võ quân. Nếu không, không có khả năng nhượng Vương Bân cảm nhận được uy hiếp. Cùng thời khắc đó, Tiêu Cùng Thúy trong nháy mắt xuất hiện. Tiêu, Bân lão sư, tại sao lại có người tìm đến phiền toái a? Thúy, ngươi cái này tên gây chuyện, ngươi ngày nào có thể không gây chuyện, để cho ta có thể im lặng điều. Giáo Nam Bộc, Vương Bân khinh bỉ nhìn, nói, các ngươi không cần xuất thủ, không phải liền là võ quân mà thôi. Hắn lời này không phải lời nói suông, hắn hồn lực, thế nhưng là có võ quân cường độ, lại tăng thêm nhất tự thiết các thuật loại này nghịch thiên thần văn. Hắn tin tưởng, hoàn toàn ứng phó tới, nói nhảm, người chết người nào mua đồ cho ta. Thúy rõ ràng không vui, nháy mắt sau đó đứng tại Vương Bân trước mặt. Tiêu Trường lớn lên lông mi chớp chớp, đồng dạng đứng ở Vương Bân trước mặt, nói, tỷ tỷ nói rất đúng, ta còn chờ lấy lão sư mua cho ta ăn. Còn có, lão sư còn không dạy ta mấy chiêu đây. Vương Bân trực tiếp đem Thúy cùng Tiêu kéo đến sau lưng, nói nhảm, hắn đường đường một cái nam tử hán, khinh thường với đứng ở nữ nhân sau lưng. Đương nhiên, tại đặc thù ban đêm trong, đứng ở nữ nhân sau lưng cũng là không tệ lựa chọn. Sau một khắc, Hải Đại Thành liền đến hắn trước mặt đứng thẳng, không có lập tức động thủ. Giết chết người ánh mắt trước là trừng mắt Hải Lão Tam mang theo tới đám kia hắc y nhân. Thành bá, chúng ta cũng là bị ngăn cản, bằng không sao dám trơ mắt nhìn xem Tam gia chết. Đám kia hắc y nhân hoặc chỉ Ngô Tuấn, hoặc chỉ Tráng Hán. Ngô Tuấn hai người coi thường những cái này ánh mắt, vẫn như cũ đứng ở phía trước nhất. Nơi này là bọn họ đại bản doanh, còn sợ người khác đánh đến tận cửa sao? Huống hồ, Tráng Hán bản thân liền là một tên võ quân, chẳng lẽ còn sẽ sợ đối phương không được? Bân ca, ta Võ Uyên thỉnh cầu xuất chiến. Tráng Hán nói ra, Vương Bân hơi nhướng mày. Hắn còn muốn thử chút bản thân cân lượng, muốn nhìn một chút hiện tại hắn chỉ bằng vào hồn lực có thể làm đến cái gì cấp độ. Nhưng Võ Uyên hiện tại hướng hắn thỉnh cầu xuất chiến, hắn không thể coi thường. Hắn mơ hồ đoán ra Võ Uyên suy nghĩ, hôm qua mới hướng hắn biểu lộ trung thành, hôm nay xuất chiến đoán chừng là nhập đội. Mặc dù đã là quy thuận ở phía trước, nhưng cái này làm sao không phải là cho thấy Võ Uyên giá trị cơ hội tốt. Đi thôi, vạn sự cẩn thận. đánh không lại liền hạ xuống tới. Tại ta nơi này, còn không người dám loạn tới. Vương Bân ngẫm lại, liền đáp ứng Võ Uyên thỉnh cầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hải Đại Thành bị khí dựng râu trừng mắt nhìn. Nổi giận nói, ta còn coi là ngươi khinh thường đứng ở nữ nhân sau lưng. Là điều hảo hán, không nghĩ tới vẫn là để thủ hạ đi chết. Hừ, mặc kệ tới bao nhiêu người. Hôm nay ngươi giết chết thiếu gia, ngươi liền nhất định tiếp nhận Hải gia tức giận. Xú lão đầu khác lắm mồm. Bân ca là ngươi có thể khiêu chiến người sao? Ngươi không xứng. Đừng nói ta không cho ngươi quá. Liền tính cho ngươi quá. Ngươi cũng không xứng. Võ Uyên cự trùy lấy đến trên tay. Làm tốt tư thế chiến đấu. Nói đến tốt. Thắng đại thưởng. Thua. Cũng đại thưởng. Vương Bân vô cùng vui mừng mở miệng. Võ Uyên một câu nói kia không tệ. Rất có khí thế. Đối phương như vậy thích tú cảm giác ưu việt. Bản thân phương này cũng không thể nhược khí thế. Ào ào. Đám người bị Vương Bân nói cho chấn kinh. Thua cũng có đại thưởng. Đây là cái gì logic? Còn có mới vừa. Mắng chửi người cũng có tăng trưởng thực lực đan dược cầm. Kiếm tiền đơn giản không nên quá nhẹ nhõm a. Càng ngày càng nhiều võ giả. Đã lại đánh nghe đại thần nhà. Cái này một đánh nghe. Trực tiếp nhượng bọn họ mắt choáng váng. Có người nói. Đứng ở Vương Bân bên người này hai cái nữ tử. Tùy tiện có thể muốn nơi này tất cả mọi người mệnh. Bọn họ, đột nhiên có muốn gia nhập đại thần nhà ý nghĩ. Tán tu nguyên bản điều kiện tu luyện liền khắc khổ. Một loại thế lực bọn họ chướng mắt. Nhìn được, người khác không nhất định muốn. Liền tính muốn, còn muốn thường xuyên đưa lên mặt bán mạng. Nhưng mà, đại thần nhà lại bất đồng. Xem xét. Liền không phải loại này ác thế lực, mà là một nhà tràn ngập ánh nắng. Chính nghĩa, khinh thường chiến đấu cường đại thế lực. Vương Bân mới vừa này phiên lời nói. Thế nhưng là nói ra bọn họ tiếng lòng. Cùng cái này thổ hào giống như khen thưởng. Thế nhưng là nhận bọn họ mãnh liệt chú ý. Nhưng nhiều người hơn, giờ phút này cũng chỉ là lại chú ý. Bọn họ tại các loại. Chờ. Chỉ cần đại thần nhà hôm nay thắng lấy đủ mặt thắng lợi. Vậy cũng không sợ phía dưới khiêu chiến. Tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi có bản lãnh gì. Tuyệt đối không nên bị thua ta. Nếu không không những liền khen thưởng đều không có. Người mệnh, cũng sẽ không có. Hải Đại Thành trừng Võ Uyên một cái. Sau đó giết chết người ánh mắt nhìn về phía Vương Bân. Đem ngươi đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Một hồi giết chết ngươi. Ngươi đồ vật, đều là ta Hải gia. Hừ, vậy phải xem ngươi có hay không mệnh có thể cầm. Hải Đại Thành nói xong. Võ quân khí thế bạo phát ra tới. So với hôm qua tại phòng đấu giá khí thế. Còn muốn mạnh hơn hai phần. Cái này nhượng Hải Đại Thành con ngươi co rụt lại. Đối phương thực lực quả thật có uy hiếp đến hắn tư bản. Nhưng không có nhượng hắn suy nghĩ nhiều. Đối phương đã nhấc lên trọng trùy. Tựa như một ngọn núi. Hướng hắn hung hăng hướng hắn đập tới. Chỉ là một kích. Hải Đại Thành liền bị đánh lui ra vài chục bước. Oa, một ngụm máu tươi phun ra. Sỉ nhục. Một kích bị trọng thương. Mặc dù là thừa dịp hắn không chú ý. Cũng là không có vũ khí duyên cớ. Nhưng cái này một ngụm máu. Đem hắn mới vừa cảm giác ưu việt. Toàn bộ nôn quang. Còn coi là lão tạp mau ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai chỉ là trên miệng lợi hại. Đã như vậy, để mạng lại đi. Thiên Điệp Phong, địa giai trung phẩm, thổ thuộc tính võ kỹ. Tại thổ thuộc tính linh lực gia trì dưới. Một chiêu này chặt chẽ vững vàng đánh vào Hải Đại Thành trên thân. Hải Đại Thành, thổ huyết, té xỉu, đám tiểu nhân, trói hắn lên. Sau đó cho Hải gia đưa lên thiếp mời. Nhượng bọn họ lấy tiền tới chuộc trở về. Về phần muốn bao nhiêu tiền, các ngươi tùy ý mở. Lấy đến bao nhiêu các ngươi bản thân phân. Nếu như đối phương không thức thời nói. Này liền, giết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.